đến lúc tất cả dã man kình trong cơ thể chuyển hóa hoàn toàn. Khi đó Trương Đức Bưu sẽ trở thành man đấu sĩ thứ hai của bộ lạc Mông Chuyên. Man tử Nam Cương chưa kịp vui mừng vì bản thân đột phá thì đã bị cơn đói bụng cùng đau đầu mãnh liệt đánh bại. Lục Dực Kim Quang Tê dùng tinh thần phong bạo đẳng cấp ma đạo sư ép về phía hắn. Không thể không tạo thành tổn thương đối với hắn. Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức như muốn sưng lên. Đau đến mức đầu muốn nứt ra, lại còn đói bụng đến bủn rủn tay chân. Tứ chi vô lực, thoáng cái co quắp tê liệt ngã xuống đất. Thái ca, ta muốn giết ngươi, cách Trương.